Lược Thiên Ký, chương 900, 900, tự chém hoàn mỹ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 929, tự chém hoàn mỹ lộ. Hiểu thấu đáo thái thượng nhất khí kinh về sau, phương hành cả người đều xuất hiện biến hóa cực lớn, thật giống như cả người hắn đều cùng cái kia một phương thiên địa dung hợp lại cùng nhau, như ẩn như hiện, tựa như lúc nào cũng có thể dung nhập cái kia một phương thiên địa bên trong, lại phảng phất cả người hắn, hóa thân trở thành cái kia một phương thiên địa, nhìn không cao hơn lớn, thậm chí để cho người ta có một loại cao không thể chạm cảm giác, tại tâm linh bên trên, chỉ làm cho người nhìn lên một cái, liền có một loại đối địch với hắn chính là cùng cả phiến thiên địa là địch ảo giác, vô ý thức liền trước thua ba phần. Giả thần giả quỷ, loại cảm giác này, khiến cho Ly Hận công tử trong lòng liền giống như đặt lên một tảng đá lớn, nhất thời lộ ra chịu nặng, nhưng hắn dù sao tu thành vô thượng kiếm đạo, tâm ý như kiếm, chảm phá sợ hãi, hét lớn một tiếng như kiếm reo, không mấy đạo kiếm quang bốn phương tám hướng phi độn đâm tới. Xin mọi người tìm tòi nhìn nhất toàn, kiếm như lưu quang, thoáng qua mà tới. Thân hình trôi lơ lửng trên không trung phương hành, đối với Ly Hận công tử mà nói, chính là thích hợp nhất bia ngắm. Nhưng đối mặt chung quanh vô tận sắc bén kiếm quang, phương hành nhưng là thờ ơ lạnh nhạt, sau đó chậm rãi giơ lên tay phải, hướng về phía dưới nhấn một cái. Oanh, vô tận cự lực che lạc, vừa mới thiên địa đại ma bàn hiển hóa ra ngoài thần uy lực xuất hiện lần nữa, nhưng là lần này lại nhanh hơn rất nhiều, thậm chí giống như là theo tâm ý của hắn mà động, bàn tay nhấn một cái, liền khiến người ta cảm thấy đỉnh đầu bọn họ bên trên thương thiên bỗng nhiên thấp rất nhiều, lại kia khổng lồ đến cực điểm lực lượng phủ xuống, tất cả kiếm quang đột nhiên liền tại thời khắc này bị chấn đè ép xuống, chết sát mặt đất, không thể động đậy mảy may. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ly Hận công tử hóa thân kiếm quang không ngừng giãy giụa chấn động, nhưng ở loại lực lượng này chấn áp xuống, lại giống như là bị người dẫm ở cái đuôi thái hoa xà, hết thảy giãy giụa nhưng là phí công, ngược lại tại loại này trên trời rơi xuống cự lực chấn áp xuống, không ngừng run rẩy, hóa thành vô số nhỏ vụn kiếm quang, từ kiếm quang rung động hình thành thanh âm tại thời khắc này sợ hãi vô cùng giống giận, gầm thét, lại vô sự vô bổ. Tràn đầy ý tuyệt vọng. Phương Hành tại lúc này cũng con mắt tỏa sáng, thanh âm thật thấp nở nụ cười. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì cùng là tứ đại công tử Hồng Anh tướng quân năm đó ở Phù Diêu cung thiếu tư đồ trong tay bại dễ dàng như vậy. Một bước đạp ra ngoài, liền tiến nhập một cái cảnh giới toàn mới. Nguyên bản để hắn cảm giác vô cùng khó giải quyết Ly Hận công tử, vào lúc này ném tay nhấc chân ở giữa liền có thể chấn áp. Nhưng trên thực tế, hắn cũng biết, chính mình bây giờ so lúc trước chính mình cũng không nhiều thứ gì, cũng không phải là tu thành cái gì tân đại thuật. Hoặc là thu hoạch cái gì tân pháp chủng, hắn bây giờ nhưng là bắt lấy thức giới bên trong vốn là tồn tại cái kia một hơi mà thôi. Cái kia đạo khí đã sớm tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tu luyện thái thượng đan đạo, kỳ thật liền là bởi vì cái kia một hơi chuẩn bị, nhưng là hắn không có thái thượng nhất khí kinh, cho nên tỉnh tỉnh mê mê, từ đầu đến cuối không có phát hiện cũng nắm giữ hơi thở này, bây giờ nắm giữ, liền cũng sơ bộ nắm giữ thức giới, mà nắm giữ thức giới, cũng liền tới một mức độ nào đó đạt đến đan vô chủng. Sinh vạn chủng, đạo vô pháp, ngự vạn pháp chi đạo. Bởi vì thức giới bên trong tự nhiên mà vậy có thể diễn hóa vạn pháp, cho nên hắn không cần pháp chủng, trong cơ thể hắn sẽ tự động sinh ra pháp chủng. Bởi vì hắn dùng một đạo hỗn độn khí tức liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra vô số pháp chủng thần uy, cho nên hắn cũng không còn cần gì đại thuật. Tiểu Nhi, thu tay lại. Tại phương hành đưa tay chấn áp Ly Hận công tử hóa thân kiếm quang về sau. Chung quanh chư không, tam đại Ly Hận thiên trưởng lão cũng đều là kinh hãi, thi triển thần thông hướng phương hành đánh tới, cầm đầu một cái, cầm trong tay thần phiên, ở không trung lắc lư. Liền hiển hóa đạo đạo âm lôi, sau đó có thể sợ giữ tợn quỷ vật tự âm lôi bên trong hiển hiện, ma sát lấy sắc bén nanh vuốt, hướng về phương hành lôi kéo đi qua, giống như một đạo quỷ vật thi sông. Mà cái thứ hai dâu dài tóc trắng trưởng lão, thì từ cao không cấp tốc rơi xuống đất, phảng phất một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống. Hai chân bước ra một cái hố to, chấn đại địa run rẩy, hết lần này tới lần khác run rẩy lên đại địa lại còn như là sóng lớn chập trùng lên, thẳng đem phương hành bao phủ tại bên trong, sau đó từng tầng cuốn tới, hình như muốn trực tiếp hóa thành một tòa núi lớn, sau đó đem hắn một mực tù nhốt ở bên trong. Cái thứ ba trưởng lão thì phải trực tiếp nhiều, thân hình thoát một cái, lại biến lớn không chỉ gấp 10 lần, vươn tay hướng lên trời, liền có vô tận linh khí hướng trong tay hắn hội tụ đi qua, sau đó hóa thành một đạo trường kiếm, đạp tiến lên một bước thẳng hướng về phương hành trên đầu chạm xuống dưới. Sự tình đột phát kỳ biến, ba vị trưởng lão cũng không lưu tay nữa, quyết ý trước triệt để chế trụ phương hành lại nói. Mà vào lúc này, Phương Hành động tác lại lạ thường nhanh, hắn cũng không có trực diện lấy ba vị trưởng lão, thậm chí không có quay đầu đi xem bọn hắn, đầy trời mưa to chính là ánh mắt của hắn, bước về phía trước một bước, đưa tay chính là một chỉ, vốn là mưa to bàng bạc không trung, đột nhiên liền xuất hiện hỏa diễm, thiêu đốt liệt đáng sợ hỏa diễm, trong chớp mắt quét sạch một vực, đón nhận cái kia vị thứ nhất trưởng lão khu tới quỷ vật, chỉ trong nháy mắt, âm lôi quỷ vật cùng hỏa diễm đụng vào nhau, sau đó nổ lên một cái giống như liệt nhật hỏa cầu, vô tận quỷ vật chi chi trách loạn. Đó là tam muội chân hỏa. Thứ một trưởng lão kinh hãi ngây người, luống cuống tay chân thu hồi lấy chính mình khu đi ra quỷ vật, run như cầy sấy. Mà cùng lúc đó, Phương Hành vạt áo bay lên, quanh người bàng bạc hạ xuống mưa to thình lình trực tiếp hóa thành một vùng biển mênh mông, sông đánh tới tất cả hướng về chính mình lao qua thổ địa, đại sơn bị đại dương mênh mông tách ra, cái kia hạng hai trưởng lão thuật pháp trực tiếp bị đánh tan. Nhân cơ hội này, hạng ba trưởng lão cự kiếm cũng đã chém tới Phương Hành đỉnh đầu. Tình cảnh này, Phương Hành rõ ràng liền không có thời gian lại ngự thuật pháp, lại nặn pháp ấn, trừ phi dùng nhục thân đón đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể Phương Hành cũng căn bản cũng không có thi pháp, hắn nhưng là ngẩng đầu lên, hướng về hạng ba trưởng lão cười một tiếng, tiếu dung cực kỳ cổ quái. Rắc rắc, cái kia hạng ba trưởng lão một kiếm này còn chưa rơi xuống, liền chợt nghe đến đỉnh đầu hạ xuống vô tận thần lôi, pháp tướng vốn là càng e ngại lôi lực, đây thần lôi còn chưa rơi xuống, chỉ là vừa cùng nhau muốn đến, liền bị hù hắn run như cầy sấy, quát to một tiếng pháp tướng cấp tốc thu nhỏ, chỉ bất quá thần lôi rơi vào quá nhanh, dù là hắn trong nháy mắt từ cao 10 trượng cự nhân pháp tướng trở nên chỉ có bươm bướm kích cỡ tương đương, vẫn là bị bổ trúng, giữa tiếng kêu gào thê thảm, pháp tướng mang theo một loại mây khói hóa sụp đổ điềm báo, trốn tới cách đó không xa trong núi sâu nhục thân của mình chỗ. Cũng may hắn dù sao không phải Quảng Lăng Mười Tiên như thế Ngụy Anh, đường đường Ly Hận Thiên lão tổ, còn là ngạnh kháng như thế một cái. Trong nháy mắt thế cục vạn biến, Phương Hành sơ bộ hiển lộ thái thượng đan đạo thần uy, trấn áp Ly Hận công tử, bại tam trưởng lão. Hư không vắng vẻ, thật lâu không có âm thanh vang lên. Truy cập http choangkiwatui.net để đọc truyện. Giao trì tiểu công chúa miệng há quá lớn, cũng quá lâu, nước miếng đều chảy xuống cũng không biết. Mà Ly Hận đạo chủ cũng lẳng lặng nhìn hắn, biểu lộ hình như lộ ra có nhiều thú vị. Hắn đối Phương Đi thể nội này sinh đi ra loại kia mờ mịt khí tức sinh ra hứng thú thật lớn, cho nên cho dù là tại hắn trấn áp Ly Hận công tử cùng đánh bại ba vị nguyên anh trưởng lão thời điểm. Cũng không có xuất thủ, mà là tại tỉ mỉ quan sát đến hắn, thẳng đến lúc này, Phương Hành ngừng tay, ánh mắt hướng hắn nhìn lại, mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói. Tốt, tốt, tốt, dưỡng một mạch. Ngự vạn pháp, đây là vạn năm trước thái thượng đạo thống bí truyền đan pháp a, quả nhiên hay lắm. Cùng gia truyền đan pháp tận đều không giống nhau, mặc dù tu luyện không dễ dàng, nhưng có khả năng đạt tới cảnh giới, nhưng cũng không phải gia truyền đan pháp có khả năng đạt tới. 700 năm trước, Viên gia nhi muốn tu chín đạo đại thuật, đi đến kim đan cảnh giới cực hạn, nhưng ta nhìn, con đường của hắn lệch. Ngươi đi lộ mới là đúng, ngươi bây giờ khoảng cách kim đan cực cảnh giới còn kém bao xa. Hắn tựa như là một vị nhiệt tâm trường bối, vô cùng háo kỳ hỏi đến xuất sắc vãn bối. À, nói như vậy có lẽ không dễ lý giải, không bằng dùng một loại các ngươi pháp tốt, ngươi bây giờ, chính là ta chạm ngã cảnh bên trong thứ mấy trọng cảnh giới. Siêu Việt chạm 7, còn thiếu một chút đến chạm 8. Phương Hành vậy mà cũng thành thành thật thật trả lời, còn giang tay ra. Ta thấy được đại đạo, nhưng vừa đi tới. Bất kỳ cái gì một loại đại đạo cũng phải cần thời gian đi lịch luyện, Phù Diêu Cung chính mình thấy được hắn đại đạo, chẳng qua hiện nay 7 năm trôi qua. Hắn còn không có phá anh, đã nói hắn vẫn là không có đi đến đầu kia cuối đường, ngươi cốt linh mới bao nhiêu lớn. Có thể đạt tới mức độ này đã rất không dễ dàng, cho ngươi thêm 10 năm 20 năm, chắc hẳn liền có thể đi đến chạm chín cực hạn A. Ly Hận đạo chủ nhẹ giọng tán thưởng, vỗ tay tương khánh, nhìn thần sắc. Đúng là từ đáy lòng mà phát. Không cần lâu như vậy, có lẽ 3 năm 5 năm là có thể. Phương Hành cau mày, nói. Cũng chính là còn thiếu mấy phần cảm ngộ, thiếu một điểm lịch luyện, thời điểm đến, liền viên mãn. Diệu quá thay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ly Hận đạo chủ cười to, đáy mắt có không che giấu được vui mừng. Đây chính là hoàn mỹ hạt giống AH, thực tế nghĩ không ra trong thế tục cũng có thể sinh ra bực này kỳ tài, trước kia thế nhưng là chỉ có trong tiên giới lắng nghe đại đạo thanh âm bọn tiểu bối mới có thể đạt tới loại này cảnh giới trong truyền thuyết AH, như đợi đến ngươi chân chính đạt đến chạm chín cảnh giới, có lẽ sẽ kết thành trong truyền thuyết màu tím cửu phẩm tiên anh cũng khó nói. Hắn tán thưởng thật lâu, không tiếc bất luận cái gì ca ngợi chi từ, bất quá một hồi lâu sau, ánh mắt của hắn nhưng lại ảm đạm xuống, nhẹ giọng thở dài. Thật sự là đáng tiếc a hát, dạng này hoàn mỹ hạt giống, chỉ thiếu một chút thời gian liền có thể đi đến kim đan cảnh giới hoàn mỹ cực hạn, có thể lão phu lại muốn làm một số phá hư phong cảnh sự tình, tiểu bối, đem loại này đan đạo tu tới đại thừa, chính là ngươi nói lá bài tẩy a, còn là đáng tiếc, ngươi nếu thật có thể đi đến truyền thuyết kia bên trong chạm chín cảnh, có lẽ còn có cơ hội từ lão phu thủ hạ rời khỏi, nhưng bây giờ, hắn lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, còn lại mà nói không có nói ra. Nhưng hắn ý tứ đã rất rõ ràng, dù sao Phương Hành mới chỉ là kim đan, hơn nữa nhưng là thấy được đại đạo, nhưng chưa đi đến cực hạn, đối mặt với hắn đây cái nguyên anh đại thừa cảnh tu sĩ, còn là có chênh lệch rất lớn, trọn vẹn một cái đại cảnh giới áp chế. Mà vị này Ly Hận đạo chủ mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là quyết định muốn trấn áp Phương Hành. Đến cùng vẫn không chịu buông tha ta. Phương Hành lắc đầu, cười khổ một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, thần sắc ngưng trọng nói. Nhưng cái này cũng không hề là ta sau cùng thủ đoạn. Ly Hận đạo chủ nao nao. Không phải, Phương Hành nhẹ gật đầu, nói. Ta cũng không nghĩ tới biết vào lúc này tu thành môn pháp quyết này. Vậy ngươi sau cùng thủ đoạn là cái gì? Ly Hận đạo chủ theo bản năng liền mở miệng hỏi thăm. Mặc dù hắn đã quyết định chủ ý muốn chém rơi tên này tiểu bối, nhưng thực tế quá yêu quý kỳ tài, lại có chút không nỡ lập tức liền xuất thủ. Mà Phương Hành vào lúc này, lại nhưng là cười cười, sau đó trên người khí tức đại biến. Vào lúc này, trong cơ thể hắn bỗng nhiên quang mang bắn ra bốn phía, vô số đạo ảnh ném hướng bốn phía, vậy mà hiển hóa ra ngoài một thế giới hư ảo, trong cái thế giới kia, núi non sông ngòi, thần mộc đại dương mênh mông đều là sinh động như thật, thậm chí còn có linh động sinh linh bốn phía chạy, không chung một vầng mặt trời chói chang sáng rực mập mờ, nhìn kỹ lại là ngồi xếp bằng Phương Hành bộ dáng, đây rõ ràng là Phương Hành thức giới bộ dáng, lại vào lúc này hướng ra phía ngoài chiếu đi ra, thật giống như đây một phiến thế giới đang trở nên vô cùng chân thực, mà thần hồn của hắn cũng đang dần dần biến đến vô cùng chân thực. Cái kia một vầng mặt trời chói chang vốn là thần hồn của Phương Hành hiển hóa, bắn ra sau khi đi ra, nhưng là hư ảnh. Bây giờ, lại đang trở nên chân thực tựa như là một cái lớn gấp 10 lần Phương Hành trong hư không đã được sinh ra đời. Pháp tướng, tử quang bốn phía, tiên khí lưu truyền, như là tơ lụa, tại hình vuông bên người phiêu phiêu đãng đãng. Ngươi lại muốn kết anh. Ly Hận đạo chủ nhìn thấy màn này, liền giống như là hỏa thiêu cái mông nhảy dựng lên, đầy mặt khó có thể tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí tại trên mặt hắn, còn có một loại thấy được chân quý đồ cổ quảng hủy lúc không đành lòng cùng tiếc hận, hắn cơ hồ theo bản năng liền muốn xuất thủ ngăn cản Phương Hành làm, nhưng cuối cùng, lại vẫn chỉ là thu tay lại, trầm thấp than tiếc một tiếng, lộ ra đến vô cùng đáng tiếc. Vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới tiểu quỷ này vậy mà lại tại thời khắc này ngưng tụ chính mình pháp tướng. Hắn đã thấy chính mình đại đạo, một loại để Ly Hận đạo chủ cũng than thở không thôi đại đạo, có thể đi đến kim đan cực hạn chạm chín cảnh giới, kết quả lại tại vừa mới thấy được loại khả năng này thời điểm, liền tự chém hoàn mỹ cảnh giới, cưỡng ép tấn thăng nguyên anh. Chưa xong còn tiếp, PS, mạch suy nghĩ cuối cùng thông suốt. Convert by, fanmic, cách chương.